Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 366, 366, xuất xứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y khi nói ra hai chữ Tiêu Vũ, quần thần lại xôn xao một hồi. Tiêu Vũ mọi người đương nhiên cũng biết, đó là đệ đệ của Tiêu Hoàng Hậu, vốn là quốc cữu gia. Lúc trước là Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, trong triều tiếng nói cũng rất có phân lượng. Nhưng bởi vì chuyện Cao Lệ mà đắc tội với Dương Quảng, sớm bị cách chức làm Hà Trì quận thù. Hà Trì lạnh lẽo, vẫn không nghe thấy tin tức. Nào nghĩ đến Tiêu Bố Y lại tuyền làm lại bộ thượng thư. Tiêu Bố Y đã sớm truyền lệnh xuống, tuyền Tiêu Vũ vào triều. Tiêu Vũ nghiêm nghị đi vào, tham kiến Tiêu Bố Y. Khi biết được ủy nhiệm làm lại bộ thượng thư, thì lễ tạ ơn. Triều thần thẩm nghĩ, Tiêu Bố Y cùng Tiêu Vũ thật sự là thân thích. Lý Tĩnh lại là đại ca của Tiêu Bố Y, Tiết Hoài Ân là Tiêu Bố Y một tay đề bạt. Cái thượng thư tình sáu bộ này đã bị Tiêu Bố Y sắp xẹp một nửa là thân tín. Người khác muốn không đồng ý cũng không được. Bất quá Tiêu Vũ dù sao cũng rất có uy vọng, nên triều thần cũng cảm thấy Hà Ri động lần này cũng không gì đáng trách. Tiêu Bố Y chờ Tiêu Vũ tạ ơn xong, lúc này mới mỉm cười nói: Tiêu Thượng Thư, bồn vu ân cùng ngươi tuy là quan hệ chú cháu, nhưng nếu là làm việc mà có gì sai sót, bồn vu ân cũng sẽ không có niệm tư tình. Tiêu Vũ nghiêm mặt nói: Tây Lương Vương chính là nên đối xử như nhau mới đúng. Hai người kẻ sướng người họa. Việt Vương ở một bên mỉm cười nói: Tiêu Đại Phu quay lại Đông Đô ngược lại là chuyện vui. Cũng không biết Hà Chi hiện tại như thế nào. Hà Chỉ ở gần Thiên Thùy, Phù Phong, Kinh Triệu Ba Nói, quần thần đều ở xa tại Đông Đô. Rất nhiều người gia quyến sớm cũng đều thăng quan đến Đông Đô. Cũng không để trong lòng. Nhưng cũng không có ít gia tộc có người đang ở Quan Lũng. Nhịn không được cũng lắng tai nghe. Hiện nay giao thông cách trở, cũng biết Lý Uyên, Tiết Cừ, Lý Quỹ, chinh chiến tại vùng Quan Lũng, nhưng rốt cuộc như thế nào thì cũng ít có người biết. Tiêu Vũ than nhẹ một tiếng: Việt Vương, thực không dám đấu giếm. Quan Lũng hiện tại đại loạn, Tiết Cừ thế lực khổng lồ, Lũng Tây đều ở trong tay hắn. Ta khi giỏi Hà Trì, Tiết Cừ đã dẫn binh đến chiếm Thiên Thùy. Thẳng bức Phù Phong, uy hiếp Tây Kinh, mà Lý Uyên lại càng sớm đã vây khốn Tây Kinh. Lấy Tây Kinh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Bố Y có chút biến sắc nói: Tây Kinh gặp nguy cơ, chúng ta có thể làm gì? Quần thần im lặng. Tiêu Vũ lại đề nghị: Tây Lương Vương, nghĩ tới chúng ta là quản chính nghĩa, Tây Kinh báo nguy, chính là nên giải vây cho Tây Kinh. Kính xin Tây Lương Vương xuất một cánh binh đến thủ Đồng Quan. Đồng Quan dưới mắt là do Khuất Đột Thông phái người trấn thủ. Chúng ta nếu có thể thuyết phục bọn họ mở quan cho qua, thì có thể cứu Tây Kinh. Tiêu Bố Y gật đầu nói: Tiêu Thượng Thư nói rất có đạo lý. Việt Vương thay đổi sắc mặt: Việc này tuyệt đối không đờ. Chấm chấm. Tiêu Bố Y cung kính nói: Không biết Việt Vương có cao kiến gì? Việt Vương khoát tay nói: Cao kiến thì cũng không phải. Nhưng Tiêu tướng quản là tới giải vây Đông Đô. Hơn 10 vạn đại quân quân của Ngõa Cương còn ngăn ở của nhà. Nếu khinh thường xuất binh, Ngõa Cương thùa dịp chống chảy mà vào lấy Đông Đô, chúng ta bỏ qua chỗ căn bản, chỉ sợ sẽ không thu hoạch được gì. Quần thần đều gật đầu. Nguyên Văn Đô cũng nói: Tây Lương Vương, Việt Vương nói rất có đạo lý. Nghĩ tới Ngõa Cương liên tiếp thất bại, chỉ vì có Tây Lương Vương ở đây. Tây Kinh cách đây xa hơn 800 dặm, núi cao đường xa, cho dù Tây Lương Vương là đại tài, dưới sự vội vàng chỉ sợ cũng qua không được Đồng Quan. Đừng nói chi là đến Tây Kinh, mà Ngõa Cương trước mắt không trừ, sao có thể bỏ gốc lấy ngọn? Tiêu Bố Y cau mày nói: Nhưng chúng ta chẳng lẽ cho mắt mà nhìn Tây Kiri roi vào tay giặc? Đoạn Đạt ở một bên nói, Tây Lương Vương, đây cũng là việc không thể làm gì được. Nghĩ tới hòm nay Đông Đô chưa định, nguy tại sớm tối, quân của Đông Đô cũng không muốn đi về phía Tây. Vi thần khẩn cầu Tây Lương Vương lấy Đông Đô làm trọng. Đừng có rời đi, quần thần quỳ xuống, cùng kêu lẻn. Vi thần khẩn cầu Tây Lương Vương lấy Đông Đô làm trọng. Đừng có rời đi, tất cả mọi người đều run rẩy sợ hãi. Chỉ sợ Tiêu Bố Y rời đi. Thầm nghĩ Dương Quãng bỏ qua Đông Đô. Hãm Đông Đô rơi vào nước sôi lửa bỏng. Thật vất vả mới đến một Tiêu Bố Y, lúc này mới yên ổn được Đông Đô. Nếu nhất thời nóng này mà đi Tây Kinh, Đông Đô sẽ không còn hy vọng. Đại Hưng Điện quỳ xuống một mảng. Lô Sơ cũng nói, Tây Lương Vương, trước mắt ngoại hoạn chưa chỉ công việc bề bộn, chỉ thích họp trấn an dân chúng. Không nên dễ dàng hưng binh. Kính xin Tài Lương Vương nghĩ lại. Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng. Chậm rãi đi xuống. Nâng Lô Sở dậy nói. Các vị đại nhân xin đứng lẻn. Mọi người lục tục đứng lẻn. Tràn đầy chờ mong. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Các vị đại nhân nói cũng có đạo lý. Nhưng mà phi đạo nếu như chiếm Tây Kinh. Xuất binh đồng quan. Chúng ta Tây có phi đạo. Đồng có ngõa cương, thì làm thế nào mà ống đối? Mọi người lại im lặng. Lô Sở trầm ngâm một lát nói. Tây Lương Vương, cố thủ Đông Đô tuyệt không phải thượng sách. Nhưng lặn lội đường xa đi Tây Kinh lại càng không thể. Nghĩ tới Tây Lương Vương sau khi đi tới Đông Đô. Trước thu hồi lạc, chín doanh tương liên. Hôm nay lại chiến Bắc Mang Sơn. Đông Đô bèn ngoài yên ổn. Thật sự cùng với chiến tuyến của Tây Lương Vương rất có quan hệ. Tiêu Bố Y gật đầu. Vậy thì sao? Nếu như Tàu Eo lão thần thấy. Đồng quan nếu có đạo phì xuất binh. Chúng ta tuyệt không có thể đợi bọn chúng binh tới dưới thành mới đúng. Tây Lương Vương nếu đã có ý. Thì phái Biri về phía Tây Đông Đô. Đóng ở Tân An, Nghi Dương, Thẳng Trì Ba Nói. Tân An trấn giữ Cốc Thủy, Nghi Dương trấn giữ Lạc Thủy, Thẳng Chi tại Tân An. Sau Nghi Dương, Ba Nói hô ứng lẫn nhau, có thể ngăn thiên quân vạn mã. Kể từ đó, Đông Đô bên ngoài có vách ngăn, có thể không lo chuyện bảo vệ. Quần thần đều gật đầu. Lô đại nhân lời ấy rất đúng. Tề ấy Lương Vương nếu muốn xuất binh. Thì điều binh tới ba nơi này để phòng ngừa binh ở phía Tây Kinh. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Các vị đại nhân nói cũng có đạo lý. Ta sẽ về suy nghĩ trước. Có việc thì tấu lẻn. Không có chuyện thì đều nghỉ ngơi đi. Quần thần thấp thỏm quay về. Tiêu Bố Y lại lôi kéo Tiêu Vũ trực tiếp quay về Lương Công Phù. Mỉm cười nói. Thúc thúc, người tới giúp ta. Thật sự làm cho ta dự kiến không tới. Tiêu Vũ thở dài nói. Bố Y, ta ở tại Hà Trì nghe nói những hà ri động của ngươi. Thật sự là ra ngoài ý định. Thúc phụ không có bản lãnh gì. Chỉ có thể tiến đến đầu nhập vào ngươi mà thôi. Tiêu Bố Y lại cười nói. Thúc thúc thật sự quá khiêm tốn rồi. Với năng lực của người, lo gì tìm không được đất dụng võ. Ta thật ra đã sớm nhớ tới thúc phụ, lúc này mới viết thơ cho người mời về, lại chỉ sợ người không chịu trở về giúp ta. Tiêu Vũ khẽ thở dài, khó được ngươi còn nhớ đến ta. Từ phương diện này cho thấy, ta cũng không có lý nào mà không trở lại. Chỉ tiếc Hà Trì thân ở Quan Lũng, là Noi ở biên Quan Trang, Tiết Cừ, Lý Uyên đều nhìn chằm chằm. Ta nếu không lựa chọn đầu nhập vào, thì chi có thể vứt bỏ. Thúc phụ cũng thật xấu hổ. Tiêu Bố Y lắc đầu nói. Thúc phụ lời ấy sai rồi. Thiên hạ đại cục, có được có mất, chúng ta mất đi, thì cũng sẽ có một ngày lấy cả vốn lẫn lời tỉ ơ về. Chi là một Hà Trì, còn không đến mức khiến cho thúc phụ lo lắng bất an. Chấm, Tiêu Vũ trước mắt sáng ngời. Tán thường nói, tiểu tử giỏi, người có chí khí vượt xa ta rất nhiều, nhưng không biết Tiết Cừ, Lý Uyên rốt cuộc người nào có thể phá được Tây Kiri trước? Lý Uyên bỏ ngựa bắt ve. Tiết Cử nhìn chằm chằm một đường đông tiến. Theo làm hoàng tước, chỉ sợ bọn chúng sẽ có một hồi ác chiến. Quan Lũng nếu xuất ra bá chù, theo ta thấy, nhất định có thể cùng Bố Y phân hai thiên hạ. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Người không cần suy đoán ai có thể thắng. Căn cứ theo tin tức mới nhất của ta, Lý Uyên thật ra đã công hạ Trường An. Lý Kiến Thà Ri, Lý Thế Dân cùng Lý Uyên sớm đã ba đường vây khốn Tây Kinh. Lý Thần Thông, Lý Thải Ngọc cùng Trường Toàn gia tộc từ Tư Trúc Viên khởi bi hưởng ứng. Từ mới đầu 3 vạn đại quân đã phát triển thành 20 vạn quân. Tài Kình Đại Vương Dương Hựu tuổi nhỏ vô năng. Vệ Văn Thăng già nua. Tả Dực vệ tướng quân Âm Thế Sư chi huy bất lợi. Không biết chủ động xuất kích. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Cộng thêm Lý Uyên rất có lực ảnh hưởng. Tây Kinh hiện nay nhất định sẽ rơi vào tay Lý Uyên. Tiêu Bố Y nói đến đây có phần cảm khái. Thầm nghĩ địa lợi nhân hòa cũng rất quan trọng. Lý Uyên lấy Tài Kinh. Hắn lấy Đông Đô cũng không phí nhiều sức lực. Mấu chốt là ở chỗ uy vọng. Tiêu Vũ ngạc nhiên. Hồi lâu mới nói. Nhanh như vậy sao? Người vừa rồi tại sao không nói? Ta vừa rồi không nói với quần thần. Là muốn xem hướng đi của bọn họ một cầu út. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Ánh mắt sáng người. Theo phản ứng của bọn họ mà thấy. Đích xác là trước khi chưa diệt Ngõa Cương. Thì khó mà đối phó Tây Kinh. Thật ra cho dù diệt Ngõa Cương, dân tâm đã định, muốn xuất binh Tây Kinh cũng rất khó khăn. Vốn ta sớm hạ chi chiêu hàng khuất đột thông ở Đồng Quan. Đáng tiếc hắn đối với ta cũng không có phản ứng. Ta tại Quan Lũng cũng không căn cơ. Lý Uyên lấy Tây Kinh. Chỉ sợ khuất đột thông không lâu sẽ tiếp xúc mà hàng. Dù sao gia quyền của hắn cũng đều ở Tây Kinh. Tiêu Vũ thờ đài nói. Bố Y, người cũng chớ có lo lắng. Vô luận như thế nào, quần thần từ mới đầu không tín nhiệm bài xích cho tới bây giờ đã không chịu để ngươi rời đi. Nói rõ người ở trong lòng bọn hắn đã hết sức quan trọng. Người trong khi ở đây kiêng kỵ Lý Uyên. Đồng thời hắn đối với ngươi hẳn cũng như thế. Nhưng mà hắn dễ dàng lấy được quan trang như thế. Thì hãy để người khác chặn tay hắn. Tiêu Bố Y lại nở nụ cười. Thúc phụ, người yên tâm. Hắn ở tại Quan Trung. Tiệt sẽ không thoải mái. Tiêu Vũ hỏi. Bố Y, người đã có diệu kế đối phó với hắn. Tiêu Bố Y cười mà không đáp. Tiêu Vũ thấy hắn không nói. Cũng không hỏi tới, nghiêm mặt nói, Bố Y, nếu đối phó Lý Uyên, thì nên nhanh chóng ra tay. Nếu chờ hắn đủ lông đủ cánh, chỉ sợ lấy lại cũng không dễ. Tiêu Bố giỏi, không biết thúc phụ có diệu kế gì. Đất ba thục dễ thù khó công. Lý Uyên nếu sau khi ổn định ri Quan Trung, bước tiếp theo đường sẽ lấy vùng ba thục. Hắn nếu xuất binh tị ẵn thương. Qua Tán Quan, sau khi lấy Quan Trung, ba thục quá nửa sẽ ở trong tay hắn. Nếu lại lấy ba tây ba đông hai nơi, trấn giữ Thượng Du Trường Giang, chỉ sợ sẽ thuận Giang Đông mà tiến, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn của Bố Y ngươi. Thúc phụ đối với vùng ba thục hình như có chút quen thuộc. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Tiêu Vũ mỉm cười nói. Thúc phụ mấy năm này đều ở Hà Trù các cơ hán chung không xa. Dĩ nhiên đối với địa hình ở đây có chút quen thuộc. Bố Y, người hiện tại tuy thanh thế to lớn, nhưng là chỗ Trung Nguyên. Bá chủ Quan Lũng nếu chiếm trước Quan Trung, Hán Trang hai nơi, người nếu muốn đánh, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhất định không thể xem nhẹ. Ta xác thực không có xem nhẹ. Thật ra có những chuyện cũng không phải muốn làm là có thể làm được. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói. Thúc phụ, thực không dám đấu giếm. Thật ra ta đối với Quan Trung vẫn luôn rất xem trọng. Nhưng vùng Kinh Tương chúng ta lại ít cũng ba thục liên lạc. Lại càng thiểu tiên tài thuyết phục vùng ba thục. Chúng ta sau khi đánh hạ Tương Dương, toàn lực đái đi chiếm hai bờ Trường Giang, thuận Trường Giang xuôi nam, đã đánh tới Thước Đầu Trấn, gần bức Lịch Dương, Đan Dương hai nơi, lên trên thì đã lấy quận Di Lăng, đã muốn nhập vùng Ba Đông. Tiêu Vũ phấn chấn nói, thì ra bố y sớm đã có chuẩn bị, làm hại ta lo lắng đã lâu. Hắn tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng thứ nhất là tâm đối với Dương Quãng sớm đã chết. Thứ hai bởi Vi tỷ tỷ, hiểu rằng gia tộc Hưng Suy trên thực tế đã rơi vào trên người Tiêu bố y, đã như vậy. Hắn không lý nào không trở về tìm nơi nương tựa. Hắn so với Triều Thần vẫn khác biệt. Triều Thản Đông Đô chi muốn tự bảo vệ mình. Hắn lại có thể từ góc độ xa xôi hơn mà lo lắng. Tiêu bố y lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại tuy thế lớn, thật ra lại là nguy cơ tứ phía, như đi trên dãy vậy, lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Chúng ta đối kháng với đại quản lý mật đã là cạn kiệt tâm lực. Hơi có sơ suất sẽ tổn thất thảm trọng. Quan trang đối với chúng ta cũng nhìn chằm chằm. Giang Nam còn có đám người Lâm Sĩ Hoàng, Trương Thiện An, Đỗ Phục Uy, Lý Từ Thông. Bên người còn có Vương Thế Sung không rõ tâm ý, đây đều là địch ngay bèn cảnh. Đừng nói chi là địch ở xa chúng ta khai chiến nhiều mặt. Hiện tại còn nhìn không ra điều gì. Nhưng chỉ chờ khi rơi vào khốn cảnh, đỡ trái hở phải, lúc đó hối hận thì đã muộn. Đám người Đỗ Phục Uy cùng Lý Từ Thông đang muốn đoạt vùng Đan Dương, ngấp nghé giang đỏ. Cho nên ta cho quản Tương Dương cùng Đỗ Phục Uy tạm thời giảng hòa. Nhưng lại muốn mưu đồ Ba Thục không ai chú ý tới. Nhưng Ba Thục dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, không chịu quản thúc. Hơn nữa nơi ấy tuy có tùy thần, lại không nghe chúng ta hiệu lệnh. Muốn tự hưng binh, lấy nhiều công ít. Thật ra ta từ khi chiếm quận Di Lăng, đã trước sau phái ba nhóm người đi Ba Đông chiêu hàng, nhưng đều vô công mà về, thật sự làm cho ta sớm đêm khó ngủ, lo lắng không thôi. Tiêu bố y nói đến đây, thở dài một tiếng, nhưng lại xem sắc mặt của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười ha hả nói, thì ra bố y sớm đã có kế an thiên hạ, ta cuối cùng không thể chi ăn bồng lộc mà không làm chuyện gì. Quận thù Ba Đông phù nhân kiệt cùng ta gần đây giao hảo. Chỉ cần bố y có thể thinh Việt Vương hạ chỉ, người lại tự viết một phong thư chiêu hàng thể hiện thành ý ta nguyện đi Ba Thục, thuyết phục Ba Đông quy thuận. Không biết bố y định như thế nào? Tiêu bố y lại lắc đầu nói. Thúc phụ, Ba Thục là vùng đất man di khắp nơi. Người nếu đi có gì ngoài ý muốn, ta sao có thể ăn nói với cô mẫy? Khi đề cập tới Tiêu Hoàng hậu, hai người thần sắc đều có chút khác thường. Tiêu Vũ than nhẹ nói. Bố y, hoàng hậu hiện tại như thế nào? Thật ra ta sớm đã có ý đem cô mẫu đến Đông Đô, nhưng người không chịu rời khỏi thánh thượng. Tiêu Vũ lắc đầu nói. Cứ theo ý hoàng hậu đi. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể làm tận nhân sự, nghe theo thiên mệnh. Bố y, người có thể yên tâm. Ta đi Ba Đông, đương nhiên có 8 phần nắm chắc, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chỉ sợ nếu không xuất lực, hoàng hậu sau này biết đến, cũng sẽ trách cứ ta. Tiêu bố y lúc này mới vươn người đứng dậy nói, thúc phụ đến đó, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Đã như vậy, vùng Ba Thục làm phiền thúc phụ xuất mà, ta sẽ cho người chuẩn bị những thứ cần thiết cho thúc phụ. Tiêu Vũ gật đầu. Bản quyền á như vậy, việc này không nên chậm trễ. Lý Uyên đã lấy Tây Kinh, chúng ta việc này không nên chậm trễ chuẩn bị sơ qua. Ta sáng sớm mai sẽ lên đường. Cách Chương.